Ngài là, copy nội dung từ truyện 88. Này nha, nhìn ta đây chi nhớ. Nghe được vương giã ngôn ngữ, nữ nhân vỗ đùi. Ta họ Triệu tên Quy Chi, là Trương đại tỷ thủ hạ Tú Nương. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải tới cùng ngươi, coi mắt nha. Ra mắt, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, vương giã đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên hán tử trên người, mở miệng nói. Vị này là, copy nội dung từ truyện 88. À, đây là ta nhi tử. Triệu Quý Chi mỉm cười, hướng về phía hán tử kia mở miệng nói. Thằng nhóc cứng đầu, kêu cha. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, nghe lời nói này, hán tử kia đối với vương giã cung cung kính kính kêu một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm ồm ồm, rất có thổ phỉ sức mạnh. Cha, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, vương giã như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nhìn xem cái này gọi là thằng nhóc cứng đầu hán tử, mở miệng nói. Huynh đệ, không được, không được. Copy nội dung từ truyện 88. Bị một cái nhìn xem so với chính mình còn tăng thương hán tử kêu cha. Dù là vương giã trải qua giang hồ phiêu diêu nhiều năm, vậy chưa bao giờ gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nha, vương trưởng quỹ, ngươi gọi hắn huynh đệ thế nhưng là loạn bối phận. Nhìn xem vương giã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói. Hắn vẫn còn con nít, copy nội dung từ truyện 88. Hài tử, lúc này, vương giã kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn trước mắt hán tử kia, mở miệng nói. Ngươi là hài tử, ân, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, hán tử gật đầu một cái. Mấy tuổi, copy nội dung từ truyện 88. Vương giã lông mày vặn thành một cái u cục. 15, copy nội dung từ truyện 88. Hán tử kia hơi ngửa đầu, lộ ra hết sức kiêu ngạo. 15, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy trả lời như vậy, vương giã quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây con mẹ nó hình dáng cao lớn thô kịch vẫn còn so sánh bản thân tang thương rất nhiều hán tử. Copy nội dung từ truyện 88, thế mà mới mẹ nó 15 tuổi. Này nha, chúng ta thằng nhóc cứng đầu thân thể khỏe mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem vương giã ánh mắt khiếp sợ, Triệu Quý Chi mở miệng nói. 10 tuổi liền cùng cha nó bình thường cao, đằng sau càng dài càng tráng. Vương trưởng quỹ, người yên tâm, thằng nhóc cứng đầu đứa nhỏ này hiếu thuận. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người muốn cùng ta thành thân, hắn nhất định cho ngươi dưỡng lão tống chung. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, người nếu là sẽ dạy hắn nội công cùng chiêu thức A, hắn về sau danh chấn giang hồ đều cũng không là vấn đề A, copy nội dung từ truyện 88. Nói ra Triệu Quý Chi hướng về phía hán tử kia liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Triệu Quý Chi nhan sắc hán tử kia cũng không chậm trễ, hướng về phía vương giã mở miệng nói. Cha, copy nội dung từ truyện 88, ấy, không được không được, nghe được hán tử này ngôn ngữ, vương giã vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88, loại tình huống này, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phốp thử, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy một màn trước mắt một bên A Cát đám người không khỏi cười ra tiếng. Vương giã cử động như vậy, đám người còn là lần đầu tiên gặp được. Copy nội dung từ truyện 88. Ấy, vương trưởng quỹ ngươi không nên xấu hổ, nhìn xem vương giã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói ra. Ngươi cùng ta sau khi kết hôn, đứa nhỏ này hàng ngày đều muốn kêu, ngươi muốn nhanh chóng quen thuộc mới đúng A, copy nội dung từ truyện 88. Ta mẹ nó, nghe đến đây, vương giã vẻ mặt xinh không thể luyến. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ liệt, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó Túy Tiên Lâu đại môn bị người đẩy ra, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mệt mỏi đi đến. Ấy ui, Triệu Bộ Đầu, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu xuất hiện, vương giã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhảy lên một cái, đi tới Triệu Bộ Đầu một bên, mở miệng nói. Ngài đến ăn mì, copy nội dung từ truyện 88, trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt viết đầy chân tình cùng kinh hỉ. Triệu Bộ Đầu xuất hiện chính có thể cứu hắn không trong nước lừa. Copy nội dung từ truyện 88, còn không phải sao, nghe vậy, Triệu Bộ Đầu tìm chỗ ngồi xuống, mở miệng nói. Các ngươi là không biết à, ngày hôm nay ngoài thành. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra ánh mắt của hắn nhất chuyển, chính rơi vào Triệu Quý Chi cùng hắn nhi tử trên thân. Vương, trưởng quỹ, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây, Triệu Bộ Đầu lông mày nhíu lại. Người có khách nhân à, không phải khách nhân, copy nội dung từ truyện 88.